Hôm nay mật đường có chút ngọt. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút ngọt thứ 33 editor, Selin Lituyen bút không nhịn được mà lén liếc nhìn đôi chân dài kia, nói với vẻ đầy hâm mộ. Em có cảm giác là văn phong của chị sau này sẽ có xu hướng ngày càng ngọt hơn rồi. Điểm mật thắc mắc, ngọt hơn thì không tốt sao? Duyên bút nhìn bạn của mình rồi lắc đầu. Không không, không phải là không tốt, chẳng qua chị sẽ bắt tụi cầu độc thân 20 mấy năm bọn em phải ăn thức ăn cho chó thôi, thực sự là ghen tị quá đi mất. Nhưng mà tụi em rất thích nha. Lời này nói ra làm điểm mật bật cười. Thật sự cô cũng chưa từng cho rằng bản thân sẽ câu được một người bạn trai tuyệt vời như thế. Cảm giác thật là, hạnh phúc quá đi mất. Loại trải nghiệm này quá mức câu người mà. Xoà, cánh cửa phòng y tế đột ngột bật mở, điềm mật còn tưởng bạn trai của mình đã trở lại, bèn vui vẻ quay đầu sang nhìn, lại không ngờ người xuất hiện là một tên đàn ông xa lạ đang cầm SLA, bề ngoài tai to mặt lớn có chút thô tục. Hắn ta mặc một chiếc áo gió màu đen, rộng đến mức bao lấy cả người hắn như một cái kinh khí cầu khổng lồ. Hắn cười cười bước vào, SLA trên tay lóe sáng liên tục. Điềm mật theo bản năng bèn đưa tay chặn mắt lại, cảm giác vô cùng nhức nhối, không muốn nhìn thêm nữa. Ông đang làm gì vậy? Ông chụp chị ấy làm gì? Duyên bút nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, đạp một cái, nhưng cũng chỉ khiến hộp thuốc lá trong áo khoác của hắn rơi xuống đất. Điềm mật vội vã nhảy xuống giường, nhưng cô đã bị người đàn ông kia ngăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền tái nhợt đi khi phát hiện ra phía sau còn có một người khác dáng vẻ cầm điện thoại của hắn ta hệt như đang livestream. Tả Cửu bưng nước vào trong, vốn vẫn đang vui vẻ tưởng tượng lát nữa có thể dùng miệng đút nước cho cô nhóc nào đó, lại không ngờ lúc cách cửa chừng 3 bước thì nghe được tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, còn có tiếng chai lọ rơi bể. Điềm mật vì muốn tránh khỏi sự công kích của hai người mà kéo Duyên bút chạy đến cửa. Lúc hoảng sợ bất thình lình nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện ở lối đi, tâm trạng rối rắm liền lập tức bình tĩnh lại. Cô dịu dàng gọi một tiếng. Cửu ra, Tả Cửu ôm cô vào người, khẽ ừ đáp lại, sau đó không khách khí nhìn về phía hai quả cầu thịt di động đang đứng trước mặt kia. Mà tên mập cầm SLA kia tất nhiên chưa bao giờ gặp qua Tả Cửu của Thành Ngu, hắn ta chỉ thấy con mồi của mình đã rơi vào tay kẻ khác, sắc mặt lập tức biến thành vặn vẹo. Thằng oát con kia, mày còn không mau tránh ra, đừng có phá hỏng công việc của ông mày. Tả Cửu nhíu mày, ông đang định làm trò gì? Tên béo kia phì cười, vẫn tiếp tục giơ SLA lên nháy lia lịa. Mày không biết tao là ai à, vậy thì mày còn non lắm, nghe cho kỹ đây. Ông mày chính là phó biên tập của tạp chí phía Tây. Trương Vĩ, người trong giới gọi ông một tiếng Trương ca. Mà ở trong màn hình điện thoại của tên phía sau, không ít người xem đã nhận ra được người đứng trước mắt. Acid chlorhydric không tan, wow wow, kia chắc chắn là cửu gia của rồi, cửu gia của Thành Ngu. Mận tươi không thể trắng, thì ra mật đường thật ngọt thật sự là bạn gái của Tả Cửu á, cảm giác mắt nhìn của nam thần không được tốt lắm. Cá có một tay, tôi là người qua đường tình cờ đi ngang thôi, không ngờ vỡ được tin hot vậy nha. Bệnh chỉ không chảy máu, mau mau xe lên Weibo, cô ta quả thật lẳng lơ có thừa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh phát ra từ màn hình cũng không hề nhỏ, còn cãi nhau lộn tùng phèo, bay vào tai Tả Cửu khiến anh càng thêm khó chịu. Liền sau đó, một đám phóng viên từ đâu xông ra như cỏ dại, lổn nhổn nhào tới chật kín cả phòng y tế, chen chúc đạp nhau mà nhảy đến chỗ Tả Cửu. Hoa Hoa Entertainment, cửu gia, ngài phát biểu 2 câu đi. Truyền hình tranh tươi, tác giả của Vương Triều bị nghi sao chép, không biết bộ phim này có được quay tiếp không thưa ngài. Tâm Dương Nhật báo, cửu gia, có tin đồn nói mật đường thật ngọt là tình nhân của chủ tịch tập đoàn truyền thông Quất Tử, chuyện này ngài có biết không ạ? Điện ảnh Thỏ Trắng. Hôm nay ngài đến đây có phải là muốn thừa nhận quan hệ mập mờ của mình với cô điểm mật đây không? Một đám sâu bọ, Tả Cửu lạnh lùng nhìn đám ký giả đang không ngừng đặt câu hỏi, lên tiếng giễu cợt. Điềm mật là vợ danh chính ngôn thuận của tôi, các người còn dám nói bậy thêm nửa lời nào thử xem. Không khí ngay lập tức im bặt, Tả Cửu lại nói tiếp. Tôi cảnh cáo các người, Điềm mật là bạn gái tôi đưa về nhà ra mắt, đã là người của Tạ gia danh chính ngôn thuận, các người cứ thử viết bài qua loa đi, đợi xem công ty của các người có dám giữ lại các người nữa hay không. Còn về chuyện cô ấy bị tố sao chép, bạn đọc của. Nam thần không để ý đến tôi, chắc hẳn IQ của các bạn cũng không phải số âm có đúng không? Trong showbiz này, người bị dị ứng với lông mèo, giám đốc tập đoàn giải trí với rất nhiều nghệ sĩ ở dưới trướng. Tả Cửu này thật sự không nghĩ ra được kẻ nào khác có thể giống với tôi như vậy đâu. Dứt lời liền ôm lấy điểm mật rời đi, để lại một đám ký giả đứng ngơ ngác. Ngược lại cô búp bê nào đó liền phát ngốc, cô yên lặng bị mang ra xe, sau đó không nhịn được mà hỏi. Cửu gia, anh đã đọc cuốn sách kia rồi sao? chết cô rồi à, trong cuốn sách đó, thật sự là. Tạ Cửu cười trêu chọc, nếu như em đang nói đến hai nhân vật chính trong tác phẩm động một cái là play trong nhà bếp lại chuyển sang phòng tắm play, à còn có play trong xe hơi nữa. Đại khái là anh đã xem hết rồi. Nói xong bèn để cô dựa vào trên ghế phụ lái, không ngừng hạ từng đợt nhiệt lưu lên khuôn mặt nhỏ của cô, đoạn lại chuyển sang vành tai. Thật sự không nhìn ra nha, búp bê của anh thì ra lại nôn nóng đến thế à, Điềm Mật kêu khóc trong lòng. Cửu gia kỹ thuật, Cao Minh, miệng nói toàn lời đáng xấu hổ, dáng vẻ lưu manh. Trả lại cửu gia quý tộc trước đó cho cô đi à, thôi nhiêu của cô, một đi không trở lại rồi. Nhò nhã lễ độ gì nữa chứ, chắc chắn là ban đầu mắt cô bị mù rồi. Điềm Mật khóc không ra nước mắt, định qua mặt bỏ chạy thì bị vị thân sĩ nào đó đè lại cắn một cái. Mùi vị bạc hà thơm mát tràn ngập khoang miệng, không khỏi khiến cô có chút hoảng hốt. Giải thích của bạn SEL, SLA, viết tắt của Single Lens Reflex Camera, tức máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Cụ thể xin tra Google. Lời của editor, ngày quốc khánh bonus thêm 3 chương nhé em en. Chúc em en nghỉ lễ vui vẻ và có nhiều thời gian bên gia đình cũng như những người yêu thương. Cách chương.